Đan Võ Thần Tôn, chương 1407, năm Mai Tín Vật. Góc truyện audio.com, chương 1408, năm Mai Tín Vật. Lữ Thu Hàn lật bàn tay một cái, lấy ra bốn cái màu sắc khác nhau ngọc phù, treo ở lòng bàn tay. Trong mắt mọi người tràn đầy hâm mộ, không ở vỗ tay tán thưởng. Lữ sư huynh quả nhiên lấy được bốn cái nhận nhưng tín vật. Khó trách mục trưởng lão như thế tán thưởng. Ngoại trừ cầm tới toàn bộ nhận nhưng tín vật người bên ngoài, liền là Lữ sư huynh thành tích cao nhất. Nghe nói lời ấy, Lữ Thu Hàn nụ cười trên mặt hơi ngưng lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Căn bản cũng không có người cầm tới năm mai tín vật. Bất quá là tin đồn thôi. Ta khẳng định là lần này tên thứ nhất. Xác thực, Triệu gia khảo nghiệm quá khó khăn. Không có khả năng có người cầm tới. Mọi người hồi tưởng lại Triệu gia khảo nghiệm, đều là thở dài lắc đầu. Mục trưởng lão khẽ cười nói. Bao năm qua đến, có thể tập hợp đủ năm mai nhận nhưng tín vật người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lữ Thu Hàn đều chỉ có bốn cái. Lại có ai có thể cầm tới năm mai? Mọi người dồn dập gật đầu. Chợt cảm thấy có lý. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt mở miệng. Ta có năm mai tín vật. Mọi người nghe vậy, đều là sững sờ. Toàn bộ đại điện bên trong, lặng ngắt như tờ. Người cũng xứng có được năm mai tín vật. Lữ Thu Hàn khinh thường cười to. Chấm, có loại cầm ra tới nhìn một chút. Như người mong muốn. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Đưa tay vạch một cái. Năm đạo hào quang bay lên. Cái kia, chính là năm mai nhận nhưng tín vật. Ngọc phù bay xuống, hào quang mờ mịt, mọi người nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn vậy mà thật có năm mai nhận nhưng tín vật. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc qua Lữ Thu Hàn. Khẽ cười nói, vô chi giếng con ếch, cũng dám nói thiên. Dứt lời, hắn không nữa phản ứng Lữ Thu Hàn. Quay đầu hướng mục trưởng lão vươn tay. Mục trưởng lão, ta đã tập hợp đủ năm mai nhận nhưng tín vật. Ta năm tông thánh lệnh ở nơi nào? Mọi người lại là giật mình. Trong lòng kinh hãi không thôi. Diệp Tinh Hà lại công nhiên yêu cầu năm tông thánh lệnh. Hạng gì cuồng ngạo, mục trưởng lão sắc mặt đột biến. Trong mắt mơ hồ có lửa giận bốc lên. Nhưng, hắn không dám không cho. Chỉ có thể trở tay lấy ra một viên ngũ sắc lệnh bài. Hung hăng ném ra, lệnh bài hóa thành một vệt lưu quang. Chạy nhanh đến, Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ. Đưa tay đón lấy lệnh bài. Phanh, một tiếng vang nhỏ, trên lệnh bài kia cuốn theo cự lực, tràn vào cánh tay của hắn. Nhưng, lại không thể thương Diệp Tinh Hà một chút. Mục trưởng lão sắc mặt khẽ giật mình. Nhíu mày lẩm bẩm, mới vừa này ném một cái nói ít cũng có thất nhạc lực lượng. Thằng danh con này, vậy mà có thể dễ dàng đón lấy. Chẳng lẽ, hắn vẫn là một tên hám địa võ giả. Cùng lúc đó, ngoài điện đi tới một tên áo bào xanh trung niên. Khí thế lăng lệ, nhanh chân đi tới. Người tới chính là Thanh Huyền. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, nếu thánh lệnh đã tới tay, ta còn có việc, đi trước một bước. Lữ Thu Hàn khí hai mắt xích hồng, trải rộng tơ máu, cả giận nói, đồ hỗn trướng, nói đến là đến, nói đi là đi, thật coi Huyền Vân Tông là nhà hắn không thành. Mọi người cũng là lòng đố kỵ hùng nhiên, nộ khí công tâm, dồn dập phụ hỏa. Mục trưởng lão đột nhiên giận dữ, tất cả im miệng cho ta, chấm, còn dám nói nhiều một câu. Chặt đầu lưỡi của các ngươi. Mọi người mặt hiện vẻ sợ hãi. Đuổi vội ngậm miệng không nói. Mục trưởng lão trong lòng nộ khí khó tiêu. Cầm trong tay danh sách vung tay ném cho bên cạnh đệ tử. Quay người rời đi. Tức chết lão phu. Hắn nhanh chân đi ra thánh dụ đại điện. Nhìn Diệp Tinh Hà bóng lưng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu súc sinh. Đừng tưởng rằng ngươi có năm tông thánh lệnh. Lão phu liền không động đậy ngươi. Chấm, Dám để cho lão phu mất hết thể diện. Người hưu muốn sống trở về. Vừa dứt lời, phía sau hắn đi tới một tên sắc mặt âm trầm áo bào đỏ trưởng lão. Áo bào đỏ trưởng lão một mặt nghiền ngẫm ý cười. Hỏi, Mục Cừu, chuyện gì làm ngươi tức giận như vậy? Mục Cừu trong mắt tràn đầy chán ghét. Trầm giọng nói, Trương Thiên Nhiên, ngươi tới làm cái gì? Trương Thiên Nhiên cười ha ha nói. Đừng như vậy đại địch ý, ngày xưa ân cừu tạm thời buông xuống. Hôm nay, chúng ta có cùng chung địch nhân. Mục Cừu lông mày nhíu lại. Kinh ngạc nói, ngươi nói là, Diệp Tinh Hà. Đúng vậy, Trương Thiên Nhiên ánh mắt phát lạnh. Lại nói, nghe nói, liền là hắn nắm Thanh Huyền mang về Thông Thiên Phong. Bây giờ Thanh Huyền mấy vị kia lão hữu dồn dập xuất quan. Như lúc này lại không ra tay. Ngày sau liền không có cơ hội. Mà lại, Diệp Tinh Hà thiên phú dị bẩm. Thậm chí tại Thanh Huyền phía trên. Như không nhanh chóng trừ chi. Ngày sau định thành họa lớn. Mục Cừu sắc mặt đại biến. Nhíu mày hỏi, người có chắc chắn hay không? Trương Thiên Nhiên âm độc cười một tiếng. Hôm nay hai người rời đi thời điểm. Người theo ta cùng đi. Đến lúc đó, Hoàng Thái Thượng sẽ đích thân ra tay. Cam đoan không có sơ hở nào. Thái Thượng đích thân tới. Tốt, ta đi theo ngươi. Mục Cừu mặt lộ vẻ vẻ hung ác. Gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà cùng Thanh Huyền đã đi tới Huyền Vân Tông Cổng. Từ biệt Thanh Huyền về sau. Diệp Tinh Hà đạp không mà đi. Quay về Xích Lôi Minh. Đạt được thánh lệnh về sau. Ta như hướng tiến vào năm đại tông môn, cũng không phải việc khó. Nửa tháng sau chính là trưởng lão tấn thăng sát hạch, ta phải nhanh một chút tăng cao thực lực. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, dưới chân bộ pháp lại nhanh ba phần, lộ trình hơn phân nửa. Hắn nhướng mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Lúc này, Diệp Tinh Hà cảm ứng được hai đạo mạnh mẽ khí tức. Phi tốc tới gần. Cái kia trong hơi thở tràn đầy sát ý, lẫm liệt như băng, kẻ đến không thiện, Diệp Tinh Hà ánh mắt run lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ thấy nơi xa chân trời, hai đạo lưu quang phá không tới, đứng ở Diệp Tinh Hà trước người, người tới chính là Mục Cừu cùng Trương Thiên Nhiên, tiểu súc sinh, ngươi còn muốn trốn đi nơi nào? Mục Cừu một mặt nhe răng cười, trong mắt sát ý lên nhanh. Diệp Tinh Hà chau mày, thầm nghĩ, nếu là Mục Cừu một người, ta còn có thể một trận chiến, nhưng một người khác khí tức cùng Mục Cừu tương đương, hai người nếu là hợp lại, ta tuyệt không phải là đối thủ. Không được, ta nhất định phải tìm phương pháp thoát thân. Mục Cừu cười lạnh, đừng uổng phí sức lực, lão phu muốn ngươi tam canh chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Vừa dứt lời, hắn thân thể chấn động, hạo đãng khí thế gào thét mà lên, ngừng thế là thật, hóa thành sơn nhạc nguy nga, ầm ầm ép hạ, phanh, một tiếng vang trầm, Diệp Tinh Hà hai chân uốn lượn, như dựa núi ngọn núi, nặng tựa vạn cân, khí thế kia mạnh, đúng là ép hắn không có lực phản kháng chút nào. Hắn cắn chặt răng, dáng chống đỡ thân sức ép lên. Thôi động trong cơ thể thần cương. Trương Thiên Nhiên cười lạnh. Tiểu tử, hôm nay ngươi không chỗ có thể trốn. Này, liền là nơi chôn thây ngươi. Vừa dứt lời, lại là một cỗ mạnh mẽ khí tức. Hùng hăng ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động. Hai đầu gối uốn lượn. Suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Hai cái này lão cầu. Vậy mà quyết tâm muốn giết hắn. Ai dám làm tổn thương ta tam đệ? Một tiếng gầm thét truyền đến. Hai người đều là giật mình. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai người đàn ông tuổi trung niên. Đạp không tới. Người tới chính là Thanh Huyền cùng Lâm Hoài. Trương Thiên Nhiên cười đắc ý. Thanh Huyền. Ngươi quả nhiên đến rồi. Ta liền biết. Tiểu tử này đối ngươi cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần chúng ta giết hắn. Ngươi tất nhiên sẽ hiện thân. Có thể ngươi lại không biết, chúng ta nhưng thật ra là vì ngươi tới. Đang khi nói chuyện, Hắn lật tay lấy ra một viên màu đen ngọc phù, hung hăng bóp nát, két, một tiếng vang nhỏ, ngọc phù phá toái. Trên bầu trời, cuồn cuộn hắc vân giăng đầy, sấm sét vang dội, cách chương.